Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 44 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Vừa chạy thêm được 2 bước, Lăng Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khác hẳn sắp phủ xuống đầu hắn. Ngoài ra, còn có khí tức rất nhiều người đang tiếp cận. Còn mẹ nó, là địch hay bạn? Lăng Phong không khỏi thầm chửi tục. Chỉ e là địch, Lăng Phong còn chưa có kịp đi chơi thành lâu đại danh, căn bản là không có bạn. Từ, lời này có điểm không đúng nha. Kết bạn cũng không cần phải đi thành lâu chứ. Ây, cũng là chuyện y, trước nay luôn biển diễn như thế, làm Phong ca sai lệch hết cả tư tưởng. Mà Phong ca nói cũng đúng, bằng hữu không nhất thiết cứ phải đi dạo thành lâu thì mới gặp. Nhưng nếu muốn tăng cường tình cảm bằng hữu, thì nên đi. Tứ ca! Là Tần Quyền, còn có cả Lăng Hồ. Lăng Phong vừa giao tranh vừa bẩn bực hỏi, sao hai người lại ở đây? Tần Quyền nhìn tình hình gãi gãi đầu. Thì đêm đến không có việc gì làm, dở bài Haki ra luyện chơi, gọi là cái gì ấy nhỉ? Lăng Hồ bên cạnh nhắc. Chạy nước rút. Đúng rồi, là chạy nước rút. Tứ ca ngươi đang luyện công sao? Lăng Phong mặt đen thui, huynh đệ kiểu đách gì, không giúp thì thôi, còn đứng đó mà tán phét. Chỉ là người tới có bạn, cũng còn có địch. Kẻ địch đương nhiên không để Lăng Phong có thời gian tâm sự về huynh đệ, lập tức ra tay. Có tiếng xe gió chụp xuống. Lăng Phong vừa có thêm một chiêu chưa đặt tên trong Hoạt Bất Lưu Thủ, tạm gọi là tên lửa chuyển hướng. Khi kẻ kia chụp xuống, Lăng Phong nhảy lên đạp không, lách người sang một bên, thoát khỏi sát chiêu. Đối phương chỉ hơi bất ngờ, ngay lập tức bám theo Lăng Phong rút kiếm chém ra. Tần Quyền vẫn ung dung đứng một bên, đưa tay vuốt vuốt cằm bình phẩm. Ồ, Lưu Vân kiếm pháp là người quen cũ rồi. Ai đó quát. Ây, hai người còn không vào giúp. Tứ ca, hình như là hắn tìm người, cũng không phải tìm bọn ta. A-di-đà Phật, chúng sinh đều có nhân duyên. Lăng Phong mặt sạm đen. Chỉ trong một ngày, Lăng Phong đụng hai người có khả năng áp sát. Đây là yếu điểm chí mạng của hắn. Dù sao thì Phong ca cũng là class đánh xa, bị người ta đánh gần là tối kỵ. Đương nhiên, nếu là không dùng vũ khí mà ôm nhào hữu nghị, Phong ca không thiếu tuyệt chiêu bên MMA có thể đem ra sử dụng. Kẻ mới xuất hiện dùng kiếm, lực đạo tuy yếu hơn, nhưng thân pháp vô cùng linh hoạt, bám lấy Lăng Phong như hình với bóng. Lăng Phong thậm chí còn không rảnh tay để ném ra phi đao, chỉ có thể liên tục dùng Hoạt Bất Lưu Thủ vừa lùi vừa né. Chỉ vài nhịp đã cách vị trí cũ cả chục trượng. Mà đang nói là kẻ này luyện được kiếm khí, quanh thân kiếm mờ mờ ảo ảo vài luồng khí màu đen, nhìn qua giống như là khói bếp, tưởng chừng nhẹ nhàng vô hại. Nhưng chỉ Lăng Phong mới biết là nó ngắn ngập cỡ nào, mà trái bị nó sượt qua, lập tức bị cắt thành một đường. Lăng Phong không khỏi buồn bực. Có mẹ nó, đại ca, làm ơn đừng có đánh vào mặt ta có được hay không? Sau này ta còn phải đi tán gái nữa. Kẻ nọ chỉ hừ lạnh. Đám Bùi Thiệu Huy thấy có cao thủ nhảy vào, cũng không tham chiến tiếp nữa, mà chỉ tọa quan đứng xem. Lúc này, phía Tân Quyền bỗng có thêm 6 tên bịt mặt xuất hiện, từ mái nhà nhảy xuống. Thảo nào quyền đệ đứng chờ. Tân quyền lập tức buồn chán. Cái đạch, ông đã lịch sự không đụng chúng mày thì thôi. Quyền đệ lập tức rút kiếm tiếp đòn. Ở bên cạnh, A-di-đà Phật, chúng sinh đều có nhân duyên. Tốt. Lang hổ cục tính nhất đội, rất thích nói chuyện nhân duyên. Bây giờ có người dâng duyên tới cửa, hổ ca niệm một cái, rút côn gỗ xoay tròn đánh ra trước. Lập tức có một tên vô duyên trúng côn bay ngược ra sau. Chỉ có Lăng Phong là mồ hôi nhễ nhại. Hắn đã nhận ra đối phương là ai nhờ vào bộ pháp và câu nói của Tần Quyền. Kẻ này chính là Ngân Diện, cao thủ số 2 của Triệu Hành. Không nghĩ đến ngày kỷ niệm một năm, Lăng Phong lại rơi vào tình trạng cũ, người quen cũ. Vốn theo tình tiết truyền thống, nam chính nếu gặp lại kẻ thù cũ, bình thường luôn là nam chính đã đột phá xong mấy tầng cảnh giới, vung tay là chế phục, khiến đối phương chỉ biết há hốc mồm mà kinh ngạc. Cái gì? Người chẳng lẽ là thiên tài, có thể luyện nhanh như vậy? Nhưng phần phong ca thì thôi, bỏ đi. Lăng Phong rút ra 10 cây phi đao cuối cùng, quyết định được thì ăn cả, ngã thì vậy không. Lăng Phong đạp một cái thật mạnh, rót hết thần lực, cố gắng xuất một chiều gầy choáng, sau đó xoay tròn hét lên tên chiều. Cô hồn hoặc thần, sức mạnh 9000. Mục đích của phong ca rất là cao minh, đó là hù dọa đối phương. Hiện tại, cô hồn hoặc thần của Lăng Phong có thể ném ra tối đa 9 cây phỉ đao. Còn vì sao chỉ có 9 cây mà không phải là 10 cây? Có lẽ là do tín ngưỡng chữ cửu cổ đại, cái gì cũng là 9. Phong ca đến từ hiện đại, chẳng thèm cuồng số 9. Hắn chỉ hận không thể bắn phi đao từ cả 10 ngón chân. Đáng tiếc, tên kia cũng không phải là hạng vừa, lập tức đáp trả. Yên tiêu vân tán! Ngay lúc phi đao rời tay Lăng Phong bày ra, xung quanh kiếm của Ngân Diện khí đen bỗng tỏa ra nồng nặc. Cả đám phi đao của Lăng Phong lập tức như lọt vào sương mù, hoàn toàn không rõ có trúng đích hay không. Đạch, cái thằng nhãi Ngân Diện này coi bộ đang nghiên cứu võ công của mình. Lăng Phong lại không biết, chiêu yên tiêu vân tán vừa rồi cũng khiến Ngân Diện hao tổn không ít. Đây là một khí chiêu, chỉ dùng khí lực không dùng kiếm thuật. Ngay lúc khí đen chưa tan, Lăng Phong rút chùy thủ từ cổ tay đâm thẳng xuyên vào màn khí. Cái chùy thủ này từ lúc làm mật thám tì, hắn luôn luôn mang theo. Lăng Phong giống như kẻ cùng đường đâm loạn, Ngân Diện dễ dàng hóa giải. Đang lúc tình hình có vẻ bất lợi, chỉ thêm vài chiều nữa, Lăng Phong sẽ nằm gọn trong lưới. Ngân Diện bỗng nghe Lăng Phong đột ngột hô lên. Từ từ đã. Ngân Diện không khỏi ngẩn ra nửa nhịp. Cao thủ giao chiến, mỗi chi tiết bất ngờ đều phải chú ý, nhất là đụng phải dân chơi ám khí. Ngân Diện biết Lăng Phong có tuyệt kỹ phi đao cận thân, sư huynh mình chết cũng vì chủ quan, vì vậy gã không thể chủ quan. Chuyện gì? Chỉ nghe Lăng Phong trầm giọng. Nghỉ một lát đi. Nói sau, đánh không được thì chạy nhà. Tận dụng khoảnh khắc đối phương thất thần, Lăng Phong lập tức dùng hoạt bất lưu thủ phóng cực nhanh về phía Tần Quyền và Lăng Hổ. Ngươi! Ngân Diện tức giận gầm lên đuổi theo. Tần Quyền cười cười ở cạnh, vừa dẫn mấy tên còn lại vừa hỏi. Tớ cả, sao không dùng tuyệt kỹ? Tần Quyền biết Lăng Phong có thần lực, kỳ thực cũng chính điều này mới khiến Tần Quyền chịu làm đệ cho Lăng Phong. Bởi một kẻ võ công có, đẹp trai có, thân thế lại bí ẩn như Tần Quyền, không lý gì lại chịu đi theo Lăng Phong. Cái thắc mắc này ngay từ đầu Mặc lão đã nghi ngờ. Lăng Phong bực dọc. Tuyệt cái gì? Lúc treo ta lỡ ngắm gái quá đà, hết rồi. Cái gì? Lại ngắm gái? Có đẹp không? Đẹp, tới rồi kìa. Đâu? Tần Quyền lập tức dừng mắt nhìn sang. chỉ thấy nguyên một cái mũi kiếm chĩa thẳng vào là Ngân Diện đang phóng tới. Tần Quyền lập tức toát mồ hôi đít. Cô mẹ nó, tứ ca, chơi xấu nha. Kêu cái gì? Có thằng đệ nào như người không? Thấy đại ca bị đánh còn đứng đó cười. Làm sao? Hay là đổi lại đi, để đệ làm huynh, huynh làm đệ, đảm bảo đệ sẽ ứng cứu. Lăng Phong mặt xanh lét, cái gì mà làm với chả làm, nghe mà mông cũng nhạy cảm hẳn lên. Kiếm ảnh vẫn liên tục xuất hiện. Lăng Phong tận dụng thời gian thở dốc, chỉ nghe Tần Quyền vừa đánh vừa nói. Ai, ngươi luyện kiếm khí việc gì phải đen thui như vậy, làm ta chẳng muốn đánh gì cả. Im lặng. Mà có cần ta chỉ cho cách chuyển màu không? Như là màu hồng chẳng hạn. Ôi giời ơi, đánh đi. Im đi. Cả Ngân Diện và Lăng Phong đồng thời hét lên. Tần Quyền vẫn không chịu ngừng lại nhảy. Tứ ca, từ nay tuyệt giao đi. Lại làm sao? Phong ca mủ mịt. Thì đã nói bao lần rồi. Này, dừng đánh một chút để ta nói nốt rồi đánh tiếp có được không? Ngân Diện triệt để ngất. Tên nhiều chuyện vẫn tiếp tục. Ngắm gái phải gọi đệ đi cùng, làm huynh đệ mà cứ ăn riêng hoài, như thế còn ý nghĩa gì nữa? Ngươi nói hay lắm. Thế thằng nào đi kiếm Lý Sư Sư kêu ông mày phải nhường? Là nhân duyên, đều là nhân duyên mà. Rốt cục vẫn là Ngân Diện mặt mũi đen thui quát lớn. Có mẹ nó, các ngươi có đánh nghiêm túc một chút có được hay không? Cùng lúc, trên một tàu lầu gần đó, ngồi ở đây thế nhưng lại có thể nhìn toàn cảnh chỗ Lăng Phong. Bên trong lầu cao có một nữ tử ăn mặc nam phục vừa quan sát chỗ Lăng Phong vừa uống trà. Quận chúa. Có tiếng ai đó bẩm báo, hình như bằng tiếng nữ trần. Rất nhanh, từ dưới cầu thang có một bóng dáng thức thả xuất hiện. Phu nhân bận rộn, Hàm Yên lại làm phiền rồi. Người đến là Thành Bích, còn người ngồi chờ ở trên là Mộc Hàm Yên, là hai nữ thủ lĩnh của mật thám. Hình như đây cũng không phải lần đầu hai nàng này gặp nhau, có điều rất có thể đây lại là lần cuối. Mật thám Tê đã điều tra không sai, Yên Vương đã bắt tay với Trấn Nam Vương của Kim. Chẳng qua trước khi Yên Vương khởi binh, hai bên là hợp tác. Nhưng một khi Yên Vương khởi binh, hai bên sẽ thành đối thủ. Đây là một loại quan hệ vi diệu và đầy toàn tính. Hai người qua loa vài câu, Mộc Hàm Yên đột ngột hỏi. Phu nhân hôm nay ánh mắt khác lạ, xem ra đã phát hiện ra trong Nam Phủ có người của ta rồi sao? Thành Bích không khỏi chấn trụ. Nguyệt Dung từng đánh giá Mộc Hàm Yên bằng một câu, đó là nàng ta luôn làm hỗn loạn mọi ý nghĩ của đối phương. Nàng ta nói mỗi câu đều 10 phần tự tin, lại bộ dáng ngây thơ không hiểu chuyện, thực chất là đang đùa cợt đối phương. Khó trách, còn chưa 18 tuổi đã làm Kim Quốc Thiên Sách nội thần. Thành Bích tuy hơn nàng ta gần 10 tuổi, tự nhận là tâm tư cẩn mật, cũng đột nhiên thấy sợ hãi trong lòng. Nàng không thể thua khí thế, nói. Quận chúa sắp xếp như vậy, ta không thể không nghi ngờ. Phu nhân muốn tìm người hỗ trợ sao? Mộc Hàm Yên bỗng đưa ra một ngón tay duyên dáng chỉ ra ngoài lầu. Tỷ dụ như hắn. Chính là hướng của Lăng Phong. Thành Bích giật mình lần hai. Nàng có khai thần thuật, đoán được tu vi của đối phương. Tu vi võ công của vị quận chúa này là con số không tròn chỉnh, nhưng nàng ta ngược lại có thể đoán được tâm tư người khác. Mà cũng không đúng, phải là đoán trước. Nói thế nào đây, đoán tâm tư thì phải là người đã nghĩ đến từ trước, đối phương đoán ra. Còn đoán trước tức là ngay lúc người nghĩ đến, thậm chí còn chưa rõ ràng thì đối phương đã nói hộ người. Vừa rồi Thành Bích vừa nghĩ đến gian tế hai mặt trong Nam Phủ, trở về phải tìm người hỗ trợ loại trừ. Ngay khi một bóng hình vừa toát ra trong đầu thì nhà đầu Mộc Khảm Yên này đã chỉ giúp. Mộc Khảm Yên bỗng chuyển đề tài. Phu nhân xem ra cũng không phải toàn tâm toàn ý gì vì Yên Vương. Chẳng qua các ngươi ngực mang hoài bão, lựa chọn Yên Vương là sai lầm, hắn sớm muộn cũng sẽ bại thôi. Thành Bích cũng không hỏi các ngươi là chỉ ai, hỏi. Biết là sẽ bại, vì sao vương phủ các ngươi cũng giúp hắn? Mộc Khảm Yên che miệng cười. Phu nhân nghĩ xem, chúng ta là dân tộc thiểu số thôi, phàm kẻ nào muốn phản loạn Trung Nguyên, chúng ta đều sẽ giúp hết lòng. Trung Nguyên bất ổn thì ngoại tộc chúng ta mới yên ổn được. Phu nhân phải hiểu điều này hơn ta mới đúng chứ nhỉ? Chỉ e các ngươi còn có dã tâm khác, bằng không đã không một mạch tiêu diệt Khiết Đan. Chuyện này Hà Miên đâu có quản được đâu, là đám nam nhân thích đánh đánh giết giết làm ra thôi. Hà Miên chỉ là một thiếu nữ, vui đùa một chút du ngoạn phương nam. Thành Bích không khỏi rét lạnh. Chỉ là đùa một chút sao? Nàng không muốn dây dưa với nữ tử này, nói. Quận chúa đốt cục muốn nói gì? Mộc Khảm Yên bỗng nghiêm túc. Đơn giản, thay vì Yên Vương, sao phu nhân không lựa chọn Trấn Nam Vương? Vậy điều kiện? Thứ nhất, để người của ta trong Nam Phủ. Thứ hai, chia sẻ tất cả tình báo cho Thiên Sách Phủ của chúng ta. Như vậy chẳng bằng muốn chúng ta làm tay sai. Ây, phu nhân hiểu nhầm, đây là hợp tác. Tại bên dưới chiến trường. Tiểu nhân, bị ối! Ngân Diện vừa đuổi theo Lăng Phong, vừa đuổi vừa chửi ầm lên. Lăng Phong không khỏi vứt mũi cổ quái. Lời này nghe thế nào lại có điểm nữ tính. Hắn vẫn điểm nhiên chửi lại. Kêu cái gì mà kêu? Ai bảo mày kéo bầy kéo đàn đánh úp ông mày? Tần Quyền bên cạnh lại cười trêu. Mất mặt, quá là mất mặt. Hey, Lão Lục, ngươi theo phe nào đây? Tần Quyền tỉnh bơ. Đệ đang nói hắn, có nói chúng ta đâu. Không đúng, không bị mất mặt, cứ mang mặt nạ làm cái đếch gì chứ? Phần Ngân Diện lại lủng lầy bởi hắn đeo mặt nạ. Lại nói đánh nhau, nếu chỉ là vai phụ tham gia sinh động chiến trường, bình thường đều là dựa trên tinh thần giao lưu học hỏi. Ngươi một chiều, ta một chiều, ngươi một chiều, ta lại một chiều. Sau ba chiều, nhìn vào mắt nhau hội ý, lại tiếp tục. Hết giờ thì nhận các xe. Đây mới là giang hồ chân chính. Còn cần ví dụ sao? Hãy nhìn thẳng vào Tần Quyền. Quyền đệ đánh nhau, chiêu thức ung dung như đang tập dưỡng sinh. Tay đánh ra còn điệu đà, e sợ đối phương không kịp nhìn mà đón. Được rồi, bây giờ hãy nhìn sang Lăng Hổ. Chỉ thấy Lăng Hổ côn xoay vù vù, bồng bồng đánh ra, đánh rồi thả, đánh rồi lại thả. Ba tên vây quanh hết nằm sẫm rồi nằm ngửa, mặt mũi xanh lét, mồ hôi đít đầm đìa. Lén nhìn mấy tên đồng bạn đang tập dưỡng sinh với Tần Quyền mà phải ghen tị nổ mắt. Cái tiền sử nó, vì sao lúc nhảy ra trận lại không nhảy lệch sang trái hài thước? Có phải đã đứng ở vị trí bên kia rồi hay không? Sẽ nhả nhã bao nhiêu? Làm sao lại rớt phải cái phạm vi quản thúc của tên đầu trọc này? Chẳng phải nói Phật môn giàu lòng từ bi sao? Mà nói không chừng, cái thằng này bị hói đầu cho nên cạo sạch cũng nên. Vốn dĩ là đánh úp người ta, bây giờ lại thành bị lật thuyền trong mương. Cho nên nói, làm gì cũng vậy, chọn vị trí là rất quan trọng. Tên nào đó hổ lớn. Huynh đệ, mau kết thành hàng! Chỉ chốc lát, ba tên xấu số đành phải dựa lưng vào nhau. Max đã từng nói, đoàn kết là sức mạnh, hãy đứng lên chống lại áp bức, có đúng phải không? Mà thôi, bỏ đi, lúc này tính mạng trọng yếu, ai nói thì cũng được. Triệu Diễn đã tránh khá xa, cũng không kìm được liếc Lăng Hổ, hỏi Bùi Thiệu Huy. Kẻ kia là ai? Tiểu nhân không rõ, có lẽ là người quen của Lăng Phong. Có cơ hội thì lôi kéo thử, ta thấy hắn còn đáng giá hơn tên Lăng Phong kia rất là nhiều đấy. Bùi Thiệu Huy cũng gật gật đầu. Phong ca nếu biết bản thân đang bị hạ giá, chắc chắn sẽ kiểu tỏ oản ức. Ngân Diện đằng sau mặt nạ, xem ra đã mặt mày đen thui. Tình hình càng lúc càng bất lợi. Ngân Diện vốn tự tin có thể một mình giết chết Lăng Phong. Một năm trôi qua, cho dù Lăng Phong có được búp nghịch thiên thế nào, cũng không thể từ một tên ngay cả khí cũng không có mà trở thành cao thủ ngang ngửa với Ngân Diện. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Ngân Diện cũng không phát ra nhiều phần lệnh, nhưng cũng kéo theo 6 tên thủ hạ cạnh Triệu Hành cho chắc ăn. Âu cũng là đủ cẩn thận. Thế nhưng vẫn là bất lợi. Một mình Phong ca tạm thời chơi không lại Ngân Diện thật. Nhưng nếu sử dụng chiến thuật xe buýt 2 tầng, tầng trên là Tần Quyền, tầng dưới là Lăng Hổ, còn Phong ca thì trốn ở sau thì liền chiếm ưu thế. Có thể sẽ không áp đảo về thời gian kiểm soát, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngự chặt mà phản công nhanh. Cái này gọi là chiến thuật hợp lý. Nói sau, đánh nhau không chỉ dùng tay chân mà còn phải dùng cái đầu nha. Đâu phải lúc nào cũng phải chơi cho thật đẹp mắt, nhất là khi đối phương hơn người toàn sân. Ngân Diện coi như rõ ràng lần này là thất bại, vì vậy nuốt hận quát: Rút lui! Sáu tên thủ hạ đã chờ câu này từ lâu. Vốn bọn chúng đã muốn chuồn, chẳng qua nếu bỏ trốn nửa chừng, về nhà bị Ngân Diện nói ra, chị e sẽ bị Triệu Hành khai trừ hết. Thôi thì vì chỗ kiếm cơm, đành phải cố nán đến giờ. Lăng Phong đến Hà Bắc để theo dõi Triệu Hành. Nay Ngân Diện và sáu tên này lại tìm tới hắn trước, Lăng Phong đương nhiên sẽ không để chúng đi dễ như vậy. Liền phất tay hô: Đuổi theo! Bên phía Triệu Diễn, Bùi Thiệu Huy chắp tay hỏi ý kiến: Điện hạ, tiếp theo... Đuổi, ta nhận ra tên kia, hắn là thủ hạ của nhị đệ, rất có thể đang ở cùng nhị đệ. Yên Vương công cáo thiên hạ Triệu Hành bị gian thần ám hại, khởi binh hưng sư vấn tội, cho nên Triệu Hành về đại danh là một bí mật, đang ở đâu cũng không hề công khai. Lăng Phong mấy ngày qua hỏi thăm mãi cũng chẳng có nổi một tin tức. Thực tế liền ngay cả Triệu Diễn cũng không biết. Trong hai con trai của Yên Vương, Triệu Hành có tham vọng lớn, từ nhỏ được Yên Vương yêu thích, phế trưởng lập thứ, làm thế tử đến kinh thành để rèn giũa. Còn Triệu Diễn tuy được giữ ở lại đại danh, bề ngoài ăn chơi thoải mái, nhưng lại gắn mác tâm trí không ổn định mà không được thừa kế. Chỉ là Triệu Hành lại bị Lăng Phong một kiếm thỉnh lên xe lăn, còn tẹt luôn cái được sinh dục. Dù có giỏi thế nào mà không thể sinh dục, Triệu Hành coi như không thể làm thế tử. Yên Vương vì vậy phải dựng màn kịch mới, mời thần y chữa bệnh cho Triệu Diễn mà kéo hắn trở lại. Đồng thời công bố Triệu Hành mất tích, đổ vấy cho Sái Kinh, một công đổi việc. Nói trắng ra, Yên Vương vừa hận Lăng Phong hại con ông ta, lại vừa cảm ơn Lăng Phong đã cho cái cớ quá đẹp để mà khởi binh. Thế nhưng cái kịch bản xoay qua xoay lại của Yên Vương lại khiến Triệu Hành và Triệu Diễn chẳng còn tình huynh đệ gì, dần dần ngấm ngầm đấu đá nhau. Triệu Hành muốn âm thầm đoạt ghế thế tử, còn Triệu Diễn thì muốn giữ ghế thế tử vừa mới được lấy lại. Tại nơi ở bí mật của Triệu Hành, Triệu Hành đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, bên cạnh là hai nha hoàn ăn mặc mỏng manh, lại hoàn toàn lõa lồ thân trên đang phục thị. Trong phòng còn có một người khác, màu da hơi vàng vọt, dáng vẻ thử sinh. Gã là Bàng Đào, một mưu sĩ của Triệu Hành. Ngân Diện vẫn chưa về sao? Bẩm, vẫn chưa. Một tên tiểu tốt mà thôi, lâu như vậy. Nếu không phải hai chân cũng yếu ớt đến nỗi không đi được, Triệu Hành đã đích thân đi xem Ngân Diện xử lý Lăng Phong. Bị Lăng Phong phế, Triệu Hành mỗi lần nhìn xuống hạ thể đều nghiến răng kèn kẹt. Làm nam nhân, chuyện lạc thú nhất cũng mất chính là nỗi uất hận lớn nhất. Chẳng qua cũng may cho Hành công tử đã không đi, bằng không lại chạy như là chó nhà có tang. không, không phải, là chó què chân. Bàng Đào ngẫm nghĩ nói, tên kia còn là người của Hoa Phủ, điện hạ giết hắn lúc này, liệu có làm bên đó để ý hay không? Triệu Hành không cho là đúng, nói, Hoa Phủ thì làm sao, à kia cũng chỉ là đồ chơi của phụ vương ta. Nói đến đó lại liếm môi. Chẳng qua, à ta nhan sắc cũng được, nếu không xảy ra chuyện, ta cũng muốn chơi ả một lần xem sao. Dù sao phụ vương mấy năm nay cũng không có động đến. Bàng Đào biết Triệu Hành hận không thể giết ngay Lăng Phong, chuyện này căn bản không thể nói gì thêm, đành đổi chủ đề. Bọn thủ hạ báo lên, đám người nữ chân kia đã vào thành, nghe nói đã tìm đến Diễn công tử để bàn chuyện, nhưng bị Diễn công tử đuổi ra rồi. Đuổi ra? Vậy huynh trưởng này cứ tưởng rất là nhu nhược, không ngờ cũng có lúc như vậy. Bàng Đào nói, nếu Diễn công tử không tiếp, vậy hay điện hạ? Một đám thiểu số mà gì mà thôi, cứ mặc kệ chúng đi. Bàng Đào lắc đầu khuyên, Điện hạ, mong ngài suy nghĩ một chút. Bọn chúng tuy là man di, nhưng chỉ trong vài năm có thể đánh cho khiết đàn hấp hối, không thể có khinh thường. Ngay cả vương gia cũng xem là thượng khách. Chuyện của điện hạ, nếu có thêm một minh hữu là có lợi mà không hề có hại. Triệu Hành lúc này trong đầu chỉ nghĩ làm sao để hạ thể có thể cường cứng trở lại. Thứ hai là giết Lăng Phong cho hạ giận, cũng lời suy nghĩ mà phất phất tay. Hey, vậy ngươi cứ đi một chuyến, xem ý tứ của chúng thế nào trước đã. Điện hạ anh minh. Bàng Đào chắp tay lùi ra. Triệu Hành lại bực dọc quát, Chu Vũ đâu? Có tiểu nhân. Một tên trẻ tuổi chạy vội vào, mắt liếc hai nhà hoàn lõa lồ, trong nháy mắt liền cụp đầu. Nếu để bị phát hiện, chỉ sợ bị đem ra chém bêu đầu như trời. Triệu Hành từ lúc về đại danh, coi như là đã trăm phương ngàn kế tìm đủ cách để cái vật kia có thể ngóc đầu trở lại, dù chỉ một lần thôi cũng được. Thuốc thang cường dương thay trà, đồ ăn bổ huyết thay cơm, ngay cả nhà hoàn bên cạnh cũng ăn mặc lõa lồ như vậy, cốt là để kích thích hắn. Chỉ là có những thứ đã không cứng là không có cứng, không có biện pháp nào khác. Lỗ thần y kia đều là vô dụng, bảo ngươi đi tìm phương thuốc trong dần gian, có nghe ngóng được cái gì không? Chu Vũ mồ hôi đít chảy đầy. Tiểu nhân thực ra nghe được một cách, chỉ là cái gì? Nói, đừng có mà rào trước đón sau trước mặt ta. Chu Vũ có lựa chọn từ ngữ. Tiểu nhân nghe nói ở Ký Châu có viên ngoại họ Trần cũng bị. Chu Vũ dừng câu, liếc vẻ mặt của Triệu Hành mới dám tiếp tục. Nghe nói hắn cùng thần thích của mình cái kia không hiểu sao lại hồi phục. Chẳng qua cái loại chuyện này cũng khá là hì hữu. Triệu Hành ngắt lời. Hả? Cái gì? Thần thích? Ý ngươi nói là? Chu Vũ thấy Triệu Hành không có tức giận, trái lại bắt đầu có hứng thú, gã mới yên tâm nói. Dù sao cũng là vạn bất đắc dĩ, tuy phạm vào luân thường, chẳng qua có vài thứ bệnh, gặp chuyện kích thích thì chắc là sẽ phục hồi được. Triệu Hành ánh mắt dần sắc lên, vẻ mặt hưng phấn mong chờ càng ngày càng hiện rõ, gã vỗ tay và thành xe. Được, vậy đến phủ quận chúa. Hả? Điện hạ là vị quận chúa nào? Ở đại danh hình như chỉ có một phủ quận chúa. Còn vị nào nữa? Minh Châu. Nha hoàn ở sau nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh khủng, một tay vội vã che miệng vì sợ thất thố, cả người ngẩn ra. Chu Vũ tuy là kẻ bày dại, nhưng chính gã cũng phải đần người ra một lúc. Gã trong lúc sợ chịu tội mới buột miệng nói đến phương thuốc biến thái này. Nói trắng ra chính là dùng thứ gì đó kích thích thật mạnh, cứu vãn Triệu Hành, tỷ dụ như là loạn luân. Nhưng là Chu Vũ chỉ nói đến thần thích, đại loại họ hàng nào đó của Yên Vương. Chỉ không ngờ Triệu Hành điền đến mức nghĩ luôn tới Triệu Minh Châu là thần muội. Triệu Hành nhớ ra cái gì, quay đầu lại gằn giọng: "Hey, chuyện này không được để Vương tiểu thư biết dù chỉ một chút tiếng gió, nếu không tất cả các người đều phải chết." Vâng, điện hạ. Hai đứa nhà hoàn run rẩy. Bọn chúng biết Vương tiểu thư do công tử đem từ kinh thành về. Công tử đối với chúng rất là tàn bạo, chỉ riêng tiểu thư kia thì lại vô cùng nhẹ nhàng. Phần Chu Vũ trong lòng lại lục bục. Nếu Triệu Hành làm gì với Triệu Minh Châu thật, hắn không nói, nhà hoàn không nói, thì Minh Châu quận chúa kia chắc gì cũng không nói. Đến lúc đó lộ ra cái gì, bọn hắn làm nô tài cho dù không làm gì cũng sẽ bị chịu tội. Chu Vũ không khỏi tự muốn tát mình. Phần ba người Lăng Phong cẩn thận bám theo Ngân Diện và sáu tên hộ vệ. Mấy tên này cũng không giỏi phản truy tung, xem ra cạnh mình ở đại danh không hề phòng bị. Chỉ là đến một cái ngã ba, bọn chúng lại tách ra làm hai. Ngân Diện đi một hướng, sáu tên kia lại đi một hướng. Lăng Phong không khỏi bất định một lúc. Có mẹ nó, tiếp theo nên đi theo ai đây? Nghĩ một lúc, Lăng Phong nhỏ giọng với Tần Quyền: Lão Lục, phiền ngươi đi theo cái tên mang mặt nạ, ta và Lăng Hổ đi theo đám còn lại. Tần Quyền gật gật đầu rồi rời đi. Lại thêm nửa nén hương theo đuôi, Lăng Phong, Lăng Hổ rốt cục theo chân sáu tên hộ vệ đến một phủ đệ tách biệt ở phía bắc đại danh. Bề ngoài thì cũ kỹ, ngay cả cái bảng đề tên gia chủ cũng không có. Xem ra đây chính là nơi ẩn náu của Triệu Hành. Lăng Phong không khỏi thấy tội thay cho Triệu Hành. Thân là nhị công tử, ngay cả về đến nhà mình còn phải sống xui sống nhủi như vậy, âu cũng là đáng đời, ai bảo đối địch với phòng ca. Đợi mấy tên hộ vệ vào trong một lúc, nhân lúc trời tối khó nhìn, Lăng Phong liền đánh ngất mấy tên canh cổng mà lẹt vào. Tìm kiếm một lúc, sáu tên hộ vệ thế nhưng như là bốc hơi không tầm tích. Bên trong phủ đệ tối om om, lại xoành xoàng, bốn mặt chỉ có vài viện nhỏ, thủ hạ canh gác không nhiều như tưởng tượng, chỉ có vài lão nhân đang ngủ gà ngủ gật. Có mẹ nó, không đúng chứ? Lăng Phong chợt nghĩ đến, chỉ e còn có mật thất, cái phủ bên trên này chỉ là ngụy trang. Con đã không biết phải làm gì tiếp, Lăng Phong chợt thấy Lăng Hổ phản ứng. Lão thất, phát hiện được cái gì sao? Có người đang gõ mõ tụng kinh. Cái gì? Gõ mõ? Lăng Hổ nói xong, đảo thân đi về một hướng. Lăng Phong tuy có thần thức hơn người, chẳng qua có những chuyện vẫn là dân trong nghề vẫn thiện hơn. Hồ đệ là đại sư, đương nhiên nhạy cảm với tiếng kinh kệ. Hai người theo đến một tiểu viện, phát hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy giữa phòng ánh nến lờ mờ, có một nữ tử ăn mặc thanh đạm màu sáng. Cái này thì cũng thôi, chỉ là trước mặt nàng ta lại bày ra 3-4 cái bài vị. Nửa đêm nửa hôm, không đi ngủ thì thôi, lại ăn mặc như vậy trong đèn tụng kinh. Không khí thì lạnh lẽo, xung quanh lại chẳng có nổi một người. Nếu không phải có đại sư bên cạnh, phòng ca nhất định đã chuẩn từ sớm. Lăng Phong đốt nước miếng. Lão thất, người nói kia là người hay là ma? A Di Đà Phật, là người hay ma đều là duyên phận. Lăng Phong không khỏi che mặt, còn chưa kịp ước lượng số đo ba vòng của đối phương, đã nghe tiếng trường trống nổi lên từ phía. Người đâu? Có người đột nhập, mau phong tỏa lại! Nữ tử nọ cũng kinh hoàng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy hai người Lăng Phong. Lăng Phong cũng lập tức nhận ra. Hả? Tiểu Mai? Lăng Phong? Hóa ra là nàng ta, Vương Diệu Mai, quận chúa bị Triệu Hành đem theo về, cũng không phải là ma quỷ nào. Có chắc không? Lần đó bên sông, Phong Ca cũng gọi là đắc tội về nàng ta. Ai mà biết thời gian qua nàng ta còn sống hay đã chết, hay là hôm nay hiện hồn lên báo thù đây. Nhưng thời gian không cho phép Lăng Phong nghĩ nhiều. Hắn đánh mắt nhìn Lăng Hổ, biết phải rời đi ngay. Ma nữ tạm thời bỏ qua, nhưng nếu bị vây lại, chị e là không chạy được. Nghe cái thanh âm này, chị e là vài chục người chứ chẳng chơi. Không loại trừ khả năng còn bị cho vào bẫy. Khó trách vừa rồi theo đuôi lại dễ dàng như vậy. Tại phủ quận chúa. Nhị công tử, quận chúa đã chuẩn bị đi ngủ, ngài không được vào. Tránh ra! Triệu Minh Châu đang ngồi trong bồn tắm thích thú vẩy nước, nghe loáng thoáng tiếng nhà hoàn, liền vội vàng dừng tắm rửa. Hai nhị ca. Vị nhị ca này bao năm nay đều ở kinh thành, chính nàng cũng không nhớ rõ mặt. Nàng ta cũng biết hình như nhị ca đã về đại danh cả tháng này, nhưng cũng không hề được gặp mặt. Hôm nay làm sao lại đến đây? Vừa mặc xong đổ lót thì Triệu Hành đã được nhà hoàn đẩy xe lăn đi vào. Nhị ca, ngươi vào đây làm gì? Ta sắp đi ngủ. Triệu Hành không đáp, ánh mắt gã trở nên khác lạ. Mặc dù hai người là anh em, nhưng Triệu Hành từ nhỏ đã phải ở kinh thành. Ấn tượng của gã về nàng ta rất là ít. Chỉ nhớ lúc nhỏ, thường xuyên gây chuyện làm Yên Vương phải đau đầu. Tình cảm vì vậy càng chẳng có. Bây giờ nhìn lại, Triệu Hành phát hiện vị muội muội này đã phỏng phào ra dáng thiếu nữ, chỗ lồi chỗ lõm. Triệu Minh Châu không tính là xinh đẹp, nhưng vừa tắm rửa xong, sạch sẽ và ẩm ướt. Lúc này, nàng ta lại chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh, Triệu Hành không khỏi nuốt nước miếng ưng ực. Triệu Hành trong tâm đại động, gã cảm giác bên dưới hình như có phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm, nói: Minh Châu, lâu nay nhị ca không đến thăm, không biết muội đã ra dáng thế này đấy. Triệu Minh Châu vội trốn ra sau giá thay đồ, nói: Huynh, mau ra ngoài đi, xấu hổ chết người mất. Thăm thì mai thăm cũng được, sao phải là lúc này? Minh Châu, chắc muội cũng biết, ta bị kẻ gian hãm hại, không thể là một nam nhân đầy đủ. Triệu Minh Châu đỏ mặt nói: Huynh nói chuyện này với ta làm gì? Tìm đại phu là được rồi mà. Đại phu nói nếu muội chịu để ta nhìn ngắm một chút, nói không chừng bệnh tình sẽ có chuyển biến. Triệu Minh Châu sợ hãi, đại phu ma quỷ nào lại nói như vậy? Triệu Hành liếc mắt về hai nhà hoàn thân cận, hai ả tuy trên mặt lúc đỏ lúc tím, nhưng biết không thể làm trái, bèn ron rén tiến lại gần giá thầy đồ. Triệu Hành vẫn tiếp tục: Muội là thần muội của ta, chuyện này cũng đâu có gì quá đáng, chỉ một lần thôi, thử xem có hiệu quả không thôi. Ngoan, xong việc chỉ cần muội muốn, cái gì nhị ca cũng chiều. Không được, muội cả người vào đây làm gì? Triệu Minh Châu trốn sau giá đồ nói nửa câu thì phát hiện hai bên có hai nữ nhân đã vồ lấy. Buông ta ra, các người muốn làm gì? Người đâu? Bịt miệng nó lại. Triệu Hành dữ dằn nghiến răng: Minh Châu, ngoan ngoãn một chút, chuyện này chỉ có ta biết, muội biết, ta không nói, muội không nói cũng đâu có ai biết. Muội thường xuyên cùng đám gia nô ra ngoài chơi đùa, cũng chẳng phải là liệt nữ gì, để cho nhị ca nhìn một lần cũng có làm sao, thân càng thêm thân. Hai người các người cởi đồ quận chúa ra. Chu Vũ đứng ở ngoài thấp thỏm, loáng thoáng nghe tiếng kêu la, gã biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thực ra chuyện vị viên ngoại Chu Vũ gì kia cũng chỉ là nghe đồn. Chu Vũ gặp chuyện phải lưu lạc ở Hà Bắc, cố gắng luồn lách mãi mới được ở cạnh Triệu Hành. Nay Triệu Hành rảnh ngồi thế tử, vây cánh bên cạnh đang dần định hình. Nếu chuyện lần này thành công thì một bước lên trời, còn nếu thất bại thì cùng lắm lại tiếp tục bỏ trốn, còn hơn cứ thế này chờ đợi người khác đạp xuống bùn đất như lúc trước. Một lát sau, nghe thấy tiếng cười của Triệu Hành, Chu Vũ liền nở nụ cười méo mó. Chẳng lẽ thực sự có hiệu quả sao? Chu Vũ bắt đầu mơ đến những ngày tháng sung sướng tiếp theo. Đột nhiên, Chu Vũ lại nghe thấy một tiếng kêu thảm, dường như là của nhà hoàn bên trong. Ở cạnh Triệu Hành một thời gian, chuyện nhà hoàn nô tài bị đánh như cơm bữa, chết cũng không ít. Chu Vũ nhìn rồi cũng thành quen, chính vì vậy mới càng muốn thẳng tiến, để đỡ bị đem ra xem như là con kiến vậy. Nhưng riêng lần này, gã bỗng thấy lạnh cả sống lưng, như thể có điểm báo gì đó về chính mình. Chu Vũ vẫn có chút đầu óc, tâm tư loạn chuyển nghĩ đến thứ gì đó, gã mồ hôi ứa ra, liền vội vã rời đi. Vừa bước ra đến cổng đã bị chặn lại. Chu Hiển đệ, sao vội vậy? Chu Vũ giật thót, nhìn lại thì lại thở ra nhẹ nhõm. Người kia niên kỷ tầm 30, thân hình cao lớn, khuôn mặt vững vức cường nghị. Lư đại ca, ngươi lại đây. Sao vậy? Huynh đệ chúng ta đang mang họa sát thần, không chạy ngay bây giờ là chết chắc. Người họ Lư hơi giật mình, vỗ vai Chu Vũ. Họa sát thần, đệ nghĩ gì vậy? Bấy lâu ta chỉ làm tuần tra, hôm nay công tử lại gọi đi theo hộ vệ, ta nghĩ có lẽ sắp đến lúc khởi sắc, chuyện vui đang muốn gọi đệ đi uống, đệ lại. Chu Vũ nghe vậy càng khẳng định mình là đoán đúng, cũng may gã tỉnh ra sớm, nếu không đào kẻ cổ lúc nào cũng không biết. Gã ghé tai nói gì đó, trung nhân họ Lư kia nghe một lát, khuôn mặt cũng không hề sợ hãi, chỉ như là hiểu ra, có chút cảm phẫn. Chạy đến Hà Bắc cũng không an ổn, bản tướng làm gì phật ý ông trời sao, vẫn rồi cứ đeo đuổi ta mãi. Đại ca, nhỏ miệng thôi. Nói rồi, Chu Vũ lại thầm thì. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đại ca là mãnh tướng, đệ nghĩ cần gì phải theo triều đình hay là Yên Vương. Ý của đệ là tự lập môn hộ, tự mình lập nghiệp. Ở dưới trướng Yên Vương, ngay cả một người bằng nửa huynh cũng không có, vẫn đánh được cả cái Hà Bắc, đòi chia đôi lãnh thổ với triều đình đấy thôi. Đệ nói thì hòa mỹ, còn nói thô tục, chẳng phải là một sơn đại vương sao? Mà đâu có dễ làm vậy. Chu Vũ ngắt lời. Mà thôi, lúc này không phải lúc bàn bạc, mau rời đi. Được, vậy về phủ ta trước. Đại ca, không kịp đâu. Đại ca làm gì có thứ gì đáng giá mà. Ý của đệ là thời gian gấp rút. Ít nhất cũng nên dẫn theo Yến Thanh và vài huynh đệ. Chu Vũ nghe vậy cũng đành gật đầu. Có điều, Chu Vũ lại còn Yến Thanh, Lư Tuấn Nghĩa, chẳng phải Thần Cơ Quân Sư, Lãng Tử và Ngọc Kỳ Lân sao? Lăng Phong từng tìm hiểu thế giới này có vài điểm chung với thế giới cũ, vì vậy hắn ước tính sự kiện Tĩnh Kháng có thể sẽ xảy ra sau 2 năm nữa. Chỉ là nếu đúng vậy, quân Lương Sơn thật phải nên tàn ra ít nhất đã 3 năm trước. Thế nhưng hiện tại lại đâm ra Chu Vũ, Lư Tuấn Nghĩa còn sống nhàn rằng. Lăng Phong từng nhận định đây là một thế giới rất là kỳ quái, đủ thứ bị xáo trộn, thật giả lộn tùng phèo lên. Vì quá nhiều chỗ sai lệch, Lăng Phong coi như hắn chả biết gì cho đỡ đau đầu. Nhưng sao đến mức nhân vật hư cấu như Yến Thanh cũng xuất hiện, vậy thì không thể nào mà lý giải nổi. Hai người Lư, Chu vừa rời đi chưa lâu, đã thấy Triệu Hành tự tay lăn xe đi ra. Cũng không biết hắn ta đã làm đến công đoạn nào, có lấy lại bản lĩnh nam nhân hay chưa. Dù sao, chị không chỉ nhìn ngắm thân thể đơn giản như vậy. Triệu Hành đã ra khỏi cửa, phát hiện Chu Vũ đã không thấy. Chẳng qua, đang lúc tâm tư tẩy tốt, nhất thời cũng không quá để ý. Chỉ là gã còn chưa kịp gọi hạ nhân, đã thấy một tên hộ vệ chạy lại, nơm nớp nhỏ giọng: Điện hạ, phủ đệ có chuyện, vương tiểu thư. Triệu Hành nghe đến vương Diệu Mai, lập tức nóng vội: Diệu Mai, sao, làm sao? Bẩm có thích khách đột nhập, tiểu thư đã bị bắt đi. Cái gì? Cả đám hộ vệ đi đâu? Bẩm đối phương thần pháp cảo mình, điện hạ lại đang phải giấu mình, bọn thuộc hạ không dám dòng trống khua chiêng truy tìm toàn thành. Triệu Hành mặt tím tái quát: Một đám phế vật vô dụng, chẳng lẽ một chút dấu vết cũng không trả ra sao? Bẩm trong lúc truy đuổi ra ngoài, có người phát hiện ra người của thế tử điện hạ đang ở quanh đó. Cái gì? Huynh trưởng? Triệu Hành bỗng sầm mặt gằn giọng: Tốt, vương huynh, ta còn chưa động đến người, ngươi đã muốn xuống tay với ta rồi sao? Chú Vũ đâu? Rất nhanh, lại một tên thủ hạ chạy vào báo cáo: Điện hạ, chú Tú Tài đã không thấy đâu. Còn có huynh đệ của hắn, Lữ đội trưởng và mấy tên huynh đệ của chúng cũng đã khẩn gói đi mất. Triệu Hành lúc này mới nghĩ lại trước sau, chú Vũ không lẽ e sợ mà bỏ trốn? Không được, chuyện hắn gian dâm muội, Triệu Minh Châu lúc này tuy đã ngờ ngẩn, chắc hắn sẽ không dám nói ra, nhưng tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba còn sống biết được thoát đi. Về sau, nếu chẳng may thực sự đăng cơ, cái tin tức kia mà bị đồn ra thì chính là vết nhơ khó tẩy. Còn có, ai đã bắt cóc vương Diệu Mai thực sự là Triệu Diễn sao? Nhớ ra điều gì đó, Triệu Hành quát hỏi: Mấy người Ngân Diện đã trở về hay chưa? Bẩm, Ngân Diện đã rời khỏi thành, 6 vị giáo úy đã trở về, chỉ là hình như kết quả không được tốt. Triệu Hành lập tức nghiến răng: Cái gì cũng hỏng việc, dùng tư cách Minh Châu quận chúa, dán cáo thị phản tặc Chu Vũ và Lư Tuấn Nghĩa đột nhập phủ quận chúa làm càn, truy nã toàn thành cho ta, cứ kẻ nào tình nghi đều nhốt hết lại. Vương tiểu thư mà bị tổn hao một cái gì, các ngươi đều chết hết đi. Cả đám nô tài liếc nhau, trong mắt đều hiện vẻ khổ sở. Vương tiểu thư có mệnh hệ gì hay không thì phải xem tâm tình của mấy tên bắt cóc, liên quan đếch gì đến cái bọn hắn chứ. Làm nô tài thật đúng là dễ tài bày vạ gió mà. Chư vị vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 45 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.